Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vị đại nhân vật thông thiên kia cũng nói qua một chút chuyện. Vốn dĩ tháp lưu ly 9 tầng kia còn có một cái tên khác, gọi là tháp hư không. Lúc đại nhân vật thông thiên đến trái đất, tháp hư không bị chia 5 xẻ 7. Chỉ còn lại có 3 tầng là hoàn chỉnh, 6 tầng khác thì rơi rải rác khắp nơi. Advertisement, Lưu Cự Lộc vội nói tiếp. Vị đại nhân vật thông thiên kia còn nói thẳng, nói Ba Sơn cũng có một tầng thân tháp, là tầng thứ 5 của thân tháp. Bây giờ vẫn đang ở nơi sâu thẳm của Ba Sơn. Hửm, Tô Thương nhíu mày nói. Nếu ông đã biết vị trí của thân tháp tầng thứ 5, vì sao không lấy đi? Ông ấy nói vẫn chưa phải lúc, thời cơ chưa đến thì ai cũng không thể lấy được. Lưu Cự Lộc nói như vậy, lúc ấy tôi còn chưa sinh ra. Những chuyện này là lão tổ tông nói cho tôi biết, không hề giả đâu. Vị đại nhân vật thông thiên kia, tính cách cũng tính là được. Nói chuyện với lão tổ tông tôi rất nhiều. Lưu Cự Lộc nói thêm, lão tổ tông nhà ông có biết tên của người đó hay không? Tô Thương đột nhiên hỏi. Sau khi nghe được những điều Lưu Cự Lộc nói, kết hợp với những tin tức trước đó, Tô Thương đối với thân phận vị đại nhân vật thông thiên kia mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là vẫn chưa xác định được. Tất nhiên là biết rồi. Lưu Cự Lộc gật đầu trả lời. Nói cho tôi biết, người đó tên là gì? Tô Thương vội vàng hỏi. Tên của vị đại nhân vật kia thì không nói, chỉ nói biệt danh người đó thôi. Người đó xưng là Tiên Đế, đến từ ngoại vực, gọi là Huyền Thiên Tiên Đế. Lưu Cự Lộc không giấu giếm mà nói. Huyền Thiên Tiên Đế. Sau khi có được câu trả lời, Tô Thương nhất thời run lên trong lòng. Trong đầu có nhiều chuyện đều đã rõ ràng hơn. Tô Thương đã nghe được tin tức về nhân vật thông thiên này không chỉ một lần. Thậm chí trước kia nhân vật thông thiên này còn khiến ông cố Tô Vô Kỵ từ bỏ tháp hư không. Vừa chống lại điểm xấu vừa khiêu chiến lôi kiếp nguyên anh. Nghe nói nhân vật thông thiên này vô cùng mạnh, có thể chống lại 3 vị tiên đế ngoại vực. Nhưng sao trái đất lại có thể có cường giả cấp bậc đó chứ? Tô Thương không thể hiểu nổi. Có điều bây giờ đã hiểu rồi. Hóa ra nhân vật thông thiên này lại chính là Tô Thương. Hơn 100 năm trước anh đã đến trái đất, còn giúp đỡ trái đất chống lại tiên nhân ngoại vực. Ngoài ra, tỏa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đăng chính là do anh lập ra khi đó. Chỉ là nếu năm đó anh đã đến trái đất thì tại sao lại sống lại lần nữa? Hơn nữa còn không có ký ức về khoảng thời gian đó. Tô Thương hiểu rõ, ký ức trong đầu anh bây giờ mới là liền mạch. Mình bị nhốt ở cửu u địa ngục gần 100.000 năm. Dưới cơn nóng giận đã liền lựa chọn tự bạo, nổ tung cả cửu u địa ngục. Sau đó Tô Thương sống lại ở nhà họ Tô trên trái đất. Trong cơ thể một cậu ấm gia đình giàu có. Cách chương.